Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, mừng đến Hồng Tinh Linh Dịch, phách, tịch dịch, người đi phía trước đi 10 bước, sau đó ngồi xổm xuống, Lâm Vân Tịch chiếu phách nói làm. Nàng ngồi xổm xuống lúc sau, dùng tay sờ sờ, lại chạm vào lạnh lẽo cảm giác, thực nhu hòa, băng băng lương lương, thực thoải mái. Hơn nữa nàng cảm giác nơi này linh trạch, so với trước nồng đậm rất nhiều thủy. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc, như thế nào sẽ là thủy? Nàng nhìn không tới, nàng giờ phút này dao động ao, không phải rất lớn, nhưng có một cái đầm màu đỏ thủy, rồi lại không giống huyết như vậy hồng. Nước gợn đong đưa chi gian, mang theo bắt mắt lân quang, phách, tịch dịch, chúc mừng ngươi, đạt được hồng tinh linh dịch, hồng tinh linh dịch. Lâm Vân Tịch cái này càng là khó hiểu, bất quá này dược linh không gian rất thần kỳ, kia phía trước cái kia là bạch tinh linh dịch. Tẩy miệng vết thương, có cầm máu tác dụng, Lâm Vân Tịch đáy lòng mừng như điên. Không uổng công nàng xuyên qua một hồi, trời cao cư nhiên như thế hậu đãi nàng, mỗ nữ nháy mắt kích động có chút lâng lâng. Y thuật là nàng nhất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nơi này các loại dược liệu. Nàng đặc biệt ham thích, nếu có này đó bảo bối, nàng liền có thể đại triển quyền cước, phách, không tồi, tịch dịch, dược linh không gian thực thần kỳ, về sau ngươi chậm rãi liền sẽ đã biết, ngươi lấy chút hồng tinh linh dịch cho ngươi mẫu thân uống xong. Đây chính là có giải trăm độc công hiệu, sau ngươi đem bạch tinh trong hồ hảo quá nhiều, phách. Ngươi nói này hồng tinh linh dịch ca cao để giải ta mẫu thân trên người độc. Lâm Vân Tịch kích động đến tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Thử hỏi, nàng Lâm Vân Tịch cũng sẽ có như vậy may mắn. Phách, tịch dịch, ngươi chính là không muốn tin tưởng ta. Ta theo như ngươi nói thật nhiều lần. Dược linh không gian thực thần kỳ. Làm ngươi nghe ta nói đi làm. Hiện tại thấy được đi, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Hắn có cùng nàng nói qua sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ, từ từ. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, phách, nhưng giải trăm độc, ta đây mát, phách, tịch dịch, này hồng tinh linh dịch, giải không được trên người của ngươi độc, ngươi cần thiết, đi Nam Loan đảo, có phải hay không? Hai người cho nhau đánh gãy lẫn nhau nói, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to, cười lạnh nói, phách, tuy rằng ta không biết Nam Loan đảo thượng có cái gì, nhưng có một chút ta có thể khẳng định. Ngươi không nghĩ làm ta thấy thời điểm, ta này hai mắt chữ liền vĩnh viễn nhìn không thấy, cho dù là đi Nam Loan đảo. Nàng cũng không nhất định có thể thấy được, phách có tâm làm nàng mắt mù, lại như thế nào sẽ dễ dàng mà làm nàng thấy được đâu. Phách, tịch dịch, ngươi không cần sinh khí, ta sẽ là ngươi mắt, ta sở làm này hết thảy, đều là vì ngươi hảo, về sau ngươi sau minh bạch. Ngươi phải tin tưởng ta, lại đoán đúng rồi một lần. Lâm Vân Tịch chỉ có thể dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Ai kêu nàng như thế xui xẻo đâu. Quán thượng chuyện như vậy, bất quá trong lòng như thế nào càng nghĩ càng nén giận đâu. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phách, xem tại đây hồng tinh linh dịch có thể cứu ta mẫu thân phân thượng. Ta cũng không cùng ngươi so đo, Lâm Vân Tịch hiện tại không có bất luận cái gì tâm tư đi nghiền. Ngẫm phách dụng ý, mặc kệ là nàng hoài nghi, vẫn là tín nhiệm, kết quả đều chỉ có một, nàng ở hắn trong khống chế, duy nhất có thể thoát ly hắn khống chế. Chính là làm hắn nỗ lực tu luyện thành hình, sau đó lăn ra nàng này linh phách giới, nàng Lâm Vân Tịch là có thể tự do. Phách, này hồng tinh linh dịch cần thiết dùng thiên nhiên bình lưu ly. Ở linh trạch tắm gội lúc sau, trang này hồng tinh linh dịch mới có tác dụng, dùng giống nhau cái chai trang, ra này dược linh không gian, liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng hảo, Lâm Vân Tịch tự một cái khác trong không gian cầm. Một cái hồng nhà thiên nhiên bình lưu ly, đem chung quanh linh trạch hút một ít ở cái chai. Chứa đầy hồng tinh linh dịch nàng chậm rãi đứng dậy. Nói, phách, cảm ơn ngươi, như vậy ta cũng không cần đi tìm thập giai ma thú liều mạng đi. Ta trước đi ra ngoài, một hồi lại nói, phách, hảo, Lâm Vân Tịch lắc mình ra không gian, nàng ở phách chỉ dẫn dưới, đem hồng tinh linh dịch vì cấp Sở Yên Nhiên ăn xong đi, Lâm Vân Tịch không yên tâm. Lại uy một cái đựng bát giai tuyết tham giải độc đan, phách. Như vậy hẳn là có thể đem mẫu thân trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ đi. Phách, tịch dịch, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể, bất quá ngươi đan dược phẩm cấp, đã có vài tháng không có tấn trước. Ngươi tu luyện thực chậm trễ, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi chớp. Tiên tư ngọc sắc, tươi đẹp quyến rũ, nàng môi đỏ khẽ mở. Thanh tuyến mát lạnh, này không phải gần nhất vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi cấp trì hoãn sao? Ta đối tu vi thực để bụng, đã nhiều ngày ta phải không? Sẽ nỗ lực tu luyện, ta cũng biết có chút độc phẩm giai rất cao. Có chút độc yêu cầu 30 cấp đan dược sư luyện chế đan dược mới có thể giải. Nhưng trước mắt mới thôi, năm đại lục chung. Còn không có người có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy độc dược tới, Phi Vân cung độc phấn lợi. Hại đi, nhưng các nàng cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ giai độc thảo độc dược tới. Bất quá này huyền âm thảo độc dược là ngũ giai, ta bát cấp đan dược sư. Muốn giải độc, tự nhiên là không làm khó được ta. Bất quá, này huyền âm thảo và hiếm thấy. Sẽ là ai cho ta mẫu thân hạ độc? Phách, này huyền âm thảo cũng là đến từ Nam Loan Đảo, người có thể từ cửu cung dược hành tra khởi, lại là cửu cung dược hành. Này đó hỗn đản, cư nhiên bắt tay duỗi đến ta mẫu thân trên người tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngẩng đầu. Sắc mặt xương lạnh bao phủ, lạnh băng cao ngạo đáy mắt không có tiêu cự, ta mẫu thân là lục giai tu vi. Nếu là có người muốn đối nàng hạ độc, nhưng không dễ dàng. Trừ phi có một loại khả năng, đó chính là ta mẫu thân đối người này thực tín nhiệm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Việc này như thế nào liền cùng Nam Loan Đảo nhắc lên quan hệ đâu? Xem ra, chờ mẫu thân hảo, nàng phải hảo hảo cùng mẫu thân tán gẫu một chút thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó, Nam Cung Dự Vương nôn nóng thanh âm truyền tiến vào Tịch Nhi. Người mẫu thân như thế nào? Lâm Vân Tịch ngữ khí bình đạm mà mở miệng, cha, các ngươi vào đi, mẫu thân đã không có việc gì, môn nhanh chóng bị người đẩy ra. Mọi người toàn bộ đi đến, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng cùng nhau đi theo tiến vào, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Lùi hướng một bên, nàng biết cha giờ phút này thực sốt ruột, Nam Cung Dự Vương vừa thấy thê tử trên mặt khôi phục bình. Thường. Dẫn theo tâm nháy mắt hạ xuống, hắn quay đầu lại. Nhìn nữ nhi, kiêu ngạo cười, nói, Tịch Nhi, ít nhiều có ngươi ở, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Cha, mẫu thân đã không có việc gì, nhưng có bắt được hạ độc người. Huyền âm thảo độc tính tuy rằng liệt, nhưng phát tác thật sự chậm. Này vừa nói, Nam Cung Dự Vương vẻ mặt tức giận. Tịch Nhi, ngươi mẫu thân nghe nói ngươi đã trở lại. Nói muốn cho ngươi đi làm mấy thân vải áo, vừa lúc ngươi nhị bá mẫu lại đây, các nàng liền cùng đi, trở về lúc sau, ngươi mẫu thân lại đột nhiên té xỉu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng dâng lên một mạt ấm áp, nàng quần áo có rất nhiều, nhưng mẫu thân cư nhiên là vì đi cho nàng làm quần áo bị người hạ độc. Kia mẫu thân chính là ở bên ngoài trúng độc, huyền âm thảo độc, độc tính rất chậm. Cũng thực liệt, mẫu thân tỉnh lại lúc sau, hỏi một chút nàng đi qua cái gì địa phương, là có thể đại khái suy tính ra chúng độc thời gian cùng địa điểm. Hết chương.